Ma thần thiên quân, chương 424, nhẹ nhõm vượt qua kỷ lục. Thần địa dung truyền, góc truyện audio.com, chấm, lại vượt liên tiếp 5 tầng. Đặc cách tháp quảng trường căn bản đã không người nói cái gì. Một đám kinh hãi không biết làm gì chỉ có thể trợn mắt nhìn đặc cách tháp các tầng lần lượt sáng lên rồi vụt tắt. Thiên quân đã đứng ở tầng 25. Điều này đại biểu hắn đã có tư cách đi vào Hạo Thiên Thần Địa. Thân phận đương nhiên chính là nội môn đệ tử. Hắn quả nhiên đúng như ngài nói. Lăng Càn Thiên không còn gì để nói nữa, lắc đầu nhìn y thần nói. Bất quá hắn muốn vượt qua được 81 tầng đặc cách tháp, độ khó như cũ là vô cùng lớn. Đúng vậy, cho dù hắn lĩnh ngộ vài loại lực lượng đến thế cấp lực lượng cũng khó lòng đi đến tầng 81. Đến đó đã là một thiên địa mới. Chân chính lực lượng của hư vô cảnh thánh hiền cũng không phải dễ như vậy vượt qua. Y thần gật đầu đồng ý nói. Cho dù hắn nhắc cho Lăng Càn Thiên nghe được thiên quân ý nghĩ cũng không có nghĩa hắn tin thiên quân có khả năng làm được. Việc kia chính là không có khả năng. Bất quá dù thế nào thì thần địa cũng thu được một vị tối cường thiên kiêu. Hắn lại có tầm mắt đi qua chúng ta. Tương lai có thể đạt đến như chúng ta cũng không phải không thể. Đến lúc đó ta muốn lấy lại công đạo cho mấy vị lão tổ. 7MSVQ5K hắn nhàn nhạt nói, sau đó giọng chợt chuyển lạnh. Con ngươi bao hàm sát khí nhìn phía xa xa tinh không như muốn nhìn đến thân ảnh nào đó. Tu La Ma tộc cùng chúng ta Hạo Thiên Thần Địa bao nhiêu năm chính chiến cũng không ai làm gì được nhà ầm, nếu chúng ta có thêm một vị hỗn độn cảnh đó chính là chân chính khác biệt. Lăng Càn Thiên mắt cũng híp lại nói. Đừng nghĩ thần địa cường đại mà hỗn độn cảnh cường giả đại năng sẽ có vài vị. Hạo Thiên Thần Địa cường thịnh nhất thời điểm cũng chỉ có 5 vị hỗn độn cảnh. Còn có không ít các vị lão tổ đạt đến bán bộ hỗn độn cảnh nhưng không thể đột phá thành công. Cuối cùng nhưng là ôm hận mà tọa hóa, lại cùng hỗn độn cường giả khác tranh đấu chém giết, tinh vực chôn vùi, cũng đã có ngã xuống. Đêm nay tọa trấn thần địa chỉ có 3 vị hỗn độn cảnh. Nhìn như vô cùng cường đại nhưng thực ra cũng có thế lực đối địch truyền kiếp. Thêm vào một vị hỗn độn cảnh chính là bước ngoặt lớn. Hủy diệt thế lực đối địch cũng không phải không được. Nếu ta có thể viên mãn thành công độ qua vạn tượng chi kiếp thì chúng ta thần địa cũng có thể xua quân đánh Tu La Ma tộc. Bất quá thời gian chỉ e còn rất dài. Y thần con ngươi lạnh xuống một lát, sau đó thở dài nói. Ngài đã có thể độ viên mãn vạn tượng chi kiếp. Lăng Càn Thiên chấn động, sau đó kinh hỉ không thôi. Ha ha, như vậy ngài có thể không kém Hạo Thiên lão tổ. Thậm chí còn muốn hơn, chúng ta diệt Tu La Ma tộc liền dễ dàng. Hắn cười lớn sảng khoái nói, cấp độ tu giả bên dưới còn không hiểu y thần độ viên mãn vạn tượng chi kiếp là gì nhưng hắn có thể rõ ràng. Y thần một khi thành công, thực lực tuyệt không phải tăng lên 1-2 thành, mà đó là sinh sinh gấp đôi một cái. Thực lực khủng bố đến khó tin, nào có dễ như thế, chưa nói ta còn chưa thể độ kiếp. Nếu ta đang trong thời gian độ kiếp bị kẻ địch phát hiện như vậy thần địa ta sẽ gặp phải đả kích nghiêm trọng. Được không bù mất, y thần lắc đầu nói. Không lâu lão bà nương kia nếu đồng ý giúp ta thì có lẽ có thể. Đáng tiếc năm đó, ai y, chuyện này cũng là thần địa ta có lỗi với hai người. Nếu không chúng ta thần địa cũng không đến mức quý kỵ như bây giờ. Nhắc đến năm đó Lăng Càn Thiên mặt cũng trầm xuống hơi chút cúi đầu đối với y thần. Chuyện năm đó cũng thể trách được thần địa, ngươi khi đó cũng chỉ là thần tử, còn chưa có tư cách nhúng tay việc kia, đã bao năm qua đi vẫn không thay đổi được gì. Tạm quên đi, y thần thở dài như là thương cảm, xem như hắn không có duyên với dương gian, Lăng Càn Thiên mặt cũng trầm xuống âm u. Chuyện năm đó huyên náo mấy chục vạn năm mới im lặng xuống. Hạo Thiên Thần Địa một vị thái thượng trưởng lão rời đi. Thực lực chợt giảm mạnh, thôi quên đi, y thần lắc đầu không muốn nhớ lại. Nhìn xem tiểu quỷ kia tính toán cái gì, ta nhớ được tầng 2 Moyu 6 trở đi liền có 5 canh giờ ở lại. E là hắn cũng ở lì trong đó. Hắn nhìn về phía đặc cách tháp con ngươi lập lòe nói. Hắc hắc, nếu hắn có thể đi đến tầng 64, cho dù mỗi tầng ngốc lại 5 canh giờ, không, cho dù là 5 năm, ta cũng nguyện ý nhìn đến rõ ràng. Lăng Càn Thiên nghe vậy cũng không muốn nói đến nữa, nhìn phía Đắc Cách Tháp cười nói. Ngươi cái này thần chủ có lẽ cũng được nhàn rỗi. Kỳ thần hai mắt chợt liếc nhìn sang lạnh giọng nói. Ách, ha ha, bọn hắn cũng tập trung đến đây quan sát, ta liền có thể rảnh tay. Lăng Càn Thiên nghe vậy thì giật mình một cái. Hai con ngươi loạn chuyển cười cười chỉ Đặc Cách Tháp quang trường nói. Hắn quả nhiên liền đơn giản bước qua tầng 25. Kỳ thần không nhìn đến nữa quay đầu về phía Đặc Cách Tháp nhàn nhạt nói. Như vậy hắn nên ngốc 5 cái canh giờ rồi. Lăng Càn Thiên cũng nghiêm nghị nói. Bất quá sau khi nói xong thì há mồm. Hai tay hận không được tự vả mình mấy cái. Bồng, bồng, bồng, Đặc Cách Tháp tầng 26 sáng lên. Đại biểu cho thiên quân đã đối mặt với những quang ảnh có thể vận dụng thế tiểu thành lực lượng. Nói cách khác hắn đang vận dụng thần cảnh lực lượng đi cùng thánh tổ cảnh sơ kỳ cường giả giao chiến. Thế nhưng trên quảng trường tu giả lại một trận kinh hãi rồi. Bước qua tầng 26 một khắc, lại một tầng một hơi thở, ánh sáng sinh ra sau đó liền tắt đi, liên tiếp 4 lần như thế. Quang mang tại tầng 30 sáng rọi, đại biểu cho kẻ vượt tháp đã đến tầng thứ 30 rồi. Trên quảng trường đám người tim như treo ở cổ họng, tên kia rốt cục là quái vật phương nào đến đây? Hắn là đến khiêu khích những thần địa đệ tử bọn hắn sao? Vượt tháp cũng không cần phong cách thế đi. Chấm, vượt Đặc Cách Tháp cũng như những kẻ đi vượt chứng đạo tháp. Càng lên cao càng khó, dĩ nhiên cũng cần thời gian lâu hơn. Cái này liền tốt, nhanh chậm không đều, giống như lúc nào hứng khởi liền đi nhanh, chán nản liền chậm lại. Bọn hắn đều có ảo giác đó là tên kia cũng không phải sông Đặc Cách Tháp mà là đang đi dã ngoại. Tùy ý làm việc, tầng thứ 30 rồi. Xem tại hắn vượt tháp phong cách này thì hắn vốn nên có thực lực đánh thẳng lên tầng 30 mà không có chút nào trở ngại. Làm sao lại ở mấy tầng phía dưới ngây ngốc nửa canh giờ? Có đệ tử nghi hoặc nói, bọn hắn đương nhiên cũng có ý nghĩ của riêng mình. Thậm chí có nhiều người như nghĩ đến một khả năng nhưng không có tin tưởng bao nhiêu. Cả đám đều không một cái mở miệng nói cái gì. Hắn không phải là đang tại trong Đặc Cách Tháp tu luyện đó chứ. Đột nhiên một cái đệ tử thần địa thốt lên đầy nghi hoặc. Tại trong tháp tu luyện, quả nhiên, một lời vừa ra cả Đặc Cách Tháp quảng trường liền như ong vỡ tổ. Rất nhiều người lập tức phụ họa. Hạo Thiên thần địa bên trong cũng có vài vị thiên kiêu mạnh mẽ đánh chủ ý tại trong chứng đạo tháp cũng chính là Đặc Cách Tháp tu luyện nhưng cũng không thu được bao nhiêu lợi ích, sau cùng cũng bỏ đi ý định này. Thế nhưng hôm nay một vị thiên tài không biết từ bên ngoài sông Đặc Cách Tháp lại có thể làm được điều này. Nhất thời vô số ánh mắt nhìn lên phía thiên không, trên đó đang có một vị tạo nên kỷ lục vượt Đặc Cách Tháp. Không biết hắn có như vị thiên tài đang vượt tháp này. Tại trong Đặc Cách Tháp tu luyện, đương nhiên, bọn hắn cũng không nhận được đáp án. Thật sự là tài cao gan lớn. Hắn lại dám có ý định với chuẩn thần chủ vị cũng không phải không có chỗ dựa vào. Bất quá nếu chỉ như này muốn đánh vỡ ghi chép của ta còn chưa nói chắc chứ đừng nói đến cái kia địa vị. Lăng Càn Thiên cũng không thể không tán thưởng một phen. Mặt hắn lúc này đã muốn đen lại, thân mang cái kia kỷ lục, mỗi khi có cái nào xông qua Đặc Cách Tháp đều hướng đến hắn mà khiêu chiến. Quả thật cũng không biết làm sao cho phải, cũng không biết chừng đâu, kỳ thần khóe miệng ý cười lại không giảm, thiên quân thực sự bắt đầu vượt ra dự đoán của hắn. Xem ra cái sau không những là thân thể lực lượng khủng bố mà tu vi chân thực cũng là cao dọa người. Đồng thời đó là lĩnh ngộ các loại lực lượng cũng rất mạnh. Thật không biết một cái 50 tuổi không đến tu giả làm sao có thể làm được nhiều như thế đáng sợ thành tích. Tầng 30 rồi, nơi này tu giả quang ảnh đủ áp lực cho ta bắt đầu dung hợp đệ tam đoạn ý cảnh. Chiếu theo tốc độ dung hợp ta cần đến 2 ngày mới có thể đạt đến dung hợp hoàn mỹ. Không biết có thể hay không tại trước tầng 49 dung hợp hoàn tất. Thiên Quân đứng tại tầng 30 hơi chút trầm tư nói. Tầng 30 quang ảnh trấn ải là một cái thanh niên bạch y như tuyết. Thiên Quân nhìn liền có chút quen mặt, giống như ở tầng nào đó đã gặp phải. Soạt, chấm, bất quá Thiên Quân cũng không có thời gian suy nghĩ cái gì. Thanh niên kia kiếm chợt xuất như là kinh hồng, một đạo kiếm quang khủng bố chém về phía Thiên Quân, kiếm thế tiểu thành đỉnh phong, uy lực cường đại khiến Thiên Quân cũng phải động dung không thôi. Ha ha, rất tốt, cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Thiên Quân cười lớn, vẫn là một quyền nhục thân đánh ra, tối nghĩa lực lượng lan tràn, ý cảnh giai đoạn thứ hai dần chuyển đổi thành ý cảnh giai đoạn thứ ba. Uy lực không so với thanh niên kia kiếm thế tiểu thành yếu chút nào. Thậm chí ẩn ẩn còn muốn vượt trội. Một khi vận dụng hoàn mỹ giai đoạn thứ ba thì thanh niên này một quyền cũng không đỡ nổi. Quả nhiên thời gian lưu lại một tầng tăng lên rất nhiều. Thiên Quân cùng thanh niên bạch y đánh giết hơn một canh giờ vẫn không có gặp đến loại kia bài xích lực lượng thì kinh hỉ lẩm bẩm. Ha ha! Như vậy ta vượt qua tầng 81 sẽ càng thêm năm chắc. Hắn cười lớn đánh về phía thanh niên bạch y kia. Theo như vượt tháp đến nay hắn cũng có suy đoán được các tầng tháp chấn thủ giả lực lượng. Hắn lấy thần cảnh tam trọng tham gia thí luyện cái này đặc cách tháp tại tầng thứ 25 trở xuống đã gặp đế ý cảnh đỉnh phong. Tầng 26 đã gặp đến tế tiểu thành lực lượng. Như vậy có thể đoán được các cột mốc rõ ràng. Tầng 36 trở xuống là thế tiểu thành đỉnh phong. Tầng 49 là thế đại thành. Tầng 64 là thế viên mãn. Những tầng thứ này Thiên Quân tự tin có thể vượt qua. Nếu thời gian hạn chế khiến hắn không thể lĩnh ngộ lực lượng dung hợp đến hoàn mỹ thì hắn sẽ vận dụng đến dung hợp lực lượng vốn có của hắn. Tầng 64 liền có thể đơn giản vượt qua. Thậm chí có thể đánh thẳng đến tầng 80 cũng có thể, chỉ là cuối cùng một tầng rất có thể sẽ gặp đến vực cấp trung kỳ. Đây chính là tương đương hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đại năng. Hắn không có tự tin đánh bại, lúc đó liền khó mà thu được cái này đặc cách tháp làm pháp bảo hộ thân. Thế nhưng theo hắn nhìn thấy thì đến từng tầng cao hơn thì thời gian ở lại một tầng sẽ kéo dài. Hắn liền có đủ thời gian dưới áp lực trong đặc cách tháp đem lực lượng dung hợp hoàn mỹ cho đến thế đại thành. Cũng chính là cực hạn mà hắn có thể làm được, lúc này mới có nắm chắc bước ra tầng thứ 81. Sau đó dưới con mắt soi mói của mấy vạn thần địa thành viên, quang mang đại biểu cho tu giả đang vượt đặc cách tháp mỗi năm canh giờ lại tăng lên một tầng. Cái này đại biểu, mỗi năm canh giờ tên kia sẽ bước lên một tầng. Cho đến tầng 36, Thiên Quân đã thu được đệ tử chân truyền thân phận, bồng, bồng, bồng, loại kia quỷ dị vượt tháp lại bắt đầu, quang huy sáng lên rồi ảm đạm, lúc này cũng chỉ là một hơi thở một tầng cho đến tầng 42 thì dừng lại. Chưa đến 2 ngày hắn đã vượt qua 40 tầng đặc cách tháp, tuy rằng không phải thành tích cao nhất nhưng chắc chắn đã là kẻ vượt tháp tốc độ nhanh nhất, hắn không phải là muốn như thế leo hết đặc cách tháp chứ? Có kẻ sợ hãi kinh thán nói. Leo hết đặc cách tháp, Hạo Thiên Thần Địa từ khi thành lập đến nay giống như còn không có ai làm được điều này. Cho dù là tại leo chứng đạo tháp cao nhất cũng chỉ là tầng 76. Chính là Y Thần Thái Thượng Trưởng Lão. Hắn có thể vượt qua không phải nói so với Y Thần Thái Thượng Trưởng Lão còn muốn cường đại hơn. Một vị hư vô cảnh cũng là khiếp sợ nói. Hắn một chút dấu hiệu dừng lại cũng không có. Chỉ sợ cho dù không vượt được tất thảy các tầng cùng có khả năng đuổi kịp thần chủ Lăng Càn Thiên ghi chép. Quảng trường bên dưới đủ loại âm thanh ý kiến vang lên. Mỗi người một ý kiến nhưng đều đối với Thiên Quân đang leo tháp vô cùng kinh sợ. Cường giả cho dù đặt ở chỗ nào cũng luôn nhận được tôn trọng. Thiên Quân còn chưa xác định thành tích nhưng đã nhận được nhận đồng từ rất nhiều thần địa thành viên rồi. Hắn tính toán cũng rất chặt chẽ, lợi dụng đặc cách tháp hoàn cảnh đen trau dồi bản thân. Không biết có thể hay không làm đến một bước kia, Lăng Càn Thiên ánh mắt lập lòe thâm thúy đầy nghiêm nghị nói. Thiên Quân còn chưa vượt qua được hắn nhưng thành tích cũng rất tốt rồi. Thậm chí thật có khả năng vượt qua bản thân hắn. bất quá lấy hắn hỗn độn cảnh đại năng tâm cảnh cũng không cần đi ghen tị cái gì. Ngược lại hắn càng mong thiên quân cường đại càng tốt, mới chỉ đánh giá được tiềm lực đáng sợ mà thôi. Ngày sau hắn có thể bước đến một bước như chúng ta còn khó nói. Kỳ thần cho dù vô cùng vui mừng nhìn đến thiên quân biểu hiện nhưng cũng thể nắm chắc 100% cái sau có thể thành công đột phá hỗn độn cảnh. Cuối cùng một bước này nhưng là vây chết vô số thiên kiêu. Hạo thiên thần địa cũng có không ít thiên kiêu cũng tại một bước này trầm luân không tỉnh. Sau cùng nhưng là ngã xuống. Hắn khả năng sẽ hơn xa nhưng thiên kiêu khác. Lăng Càn Thiên bất chợt lắc đầu nói. Hắn có thể tại tuổi này có được tâm tình như kia đã hơn ta năm đó. Cho dù có thể đơn giản vượt qua nhưng lại nhẫn nại vì một kết quả tốt hơn. Hắn rất biết tính toán. Ha ha, hiếm khi thấy ngươi khen ngợi một người. Kỳ thần nghe vậy cũng là ngẩn ra cười cười. Hắn có tư cách này. Lăng Càn Thiên không sao cả nói. Đặc cách tháp quảng trường không khí càng lúc càng thêm trầm xuống. Tu giả một đám ánh mắt đầy cuồng nhiệt nhìn lên đặc cách tháp. Sau gần 2 tháng tại trong đặc cách tháp không có dấu hiệu dừng lại. Quang huy kia đã sáng lên ở tầng 64. Một ngày này Hạo Thiên thần địa ghi chép bị đánh vỡ. Thần địa khắp nơi mấy chục đạo khí tức làm người ta run rẩy ầm ầm thức tỉnh. Thần niệm như hải dương truyền đến. Phía trên thần địa không cho phép thánh hiền trở lên chui vào hư không di chuyển lúc này lại khắp nơi nhìn thấy không gian phá toái. Hôm nay, Hạo Thiên thần địa như lâm vào dung chuyển kinh liệt. Đây không phải là có kinh thiên đại chiến mà là một cái kinh thiên đại hỷ của Hạo Thiên thần địa. Cách chương.